Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, ai dám động đến hắn. Ha ha, lão phu may mắn có được, nhìn hai vị dựa theo ước định chớ có dây dưa, không chung tranh đoạt, chỉ là tại trong chớp mắt, liền phân ra thắng bại, cười to một tiếng, cũng theo đó truyền đến. Mặt khác hai vị hóa linh cảnh cường giả, cũng chỉ đành coi như thôi, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên mười phần không vui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian lại lần nữa yên lặng lại, Dương Trần từ đầu đến cuối, đều một lời không phát. Hắn yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lúc đầu cái kia phong thiên cổ, hắn ngược lại là có hy vọng đoạt được. Nhưng cùng lúc hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn, vì hôm nay vây khốn, nam vực thế lực ba bên, đã chuẩn bị nhiều hơn 10 năm, e là cho dù hắn đạt được phong thiên cổ, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Bọn hắn rời đi, ta cũng muốn tiến về Viêm Long Hoàng Thành. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng kiên định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lùi bước chút nào. Nếu là trưởng công chúa không có bất kỳ biện pháp nào, hắn sẽ không chút do dự, chỉ đi một mình Dương gia, liền xem như giết ra một đường máu, cũng muốn cứu ra gia gia. Vân đạo tử giờ phút này cũng thầm than một tiếng, coi như có mang trọng bảo, nhưng không có thực lực, hay là sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Hôm nay chính là một ví dụ, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba bên cường giả. Nói ra, nếu bảo vật đã lấy đi, xin mời mau mau rời đi ta Vân Huyền Tông. Hắn nói cho hết lời. Cái kia ba bên cường giả, lại tất cả đều không nhúc nhích. Tất cả trên mặt hiện ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lập tức cái kia Kim Kiếm Tông Nhậm Quảng cười một tiếng. Nói ra, Vân Đạo Tử, giao ra Thiên Dương Thần Quân truyền thừa. Chúng ta liền lập tức rời đi. Thế lực ba bên đã chủ bị mấy chục năm, làm sao có thể dễ dàng như vậy đuổi? Huống chi phong thiên cổ bị Chu gia đoạt được, như vậy mặt khác hai thế lực lớn tay không mà về, căn bản không có khả năng. Vân đạo tử sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, các ngươi đây là muốn hủy đi ta Vân Huyền Tông căn cơ. Việc này ta Vân đạo tử tuyệt không đáp ứng. Nhậm Quảng nghe vậy, hừ một tiếng, lập tức cũng mặc kệ Vân đạo tử sắc mặt khó coi. Trực tiếp nói ra, Vân Huyền Tông bên trong, hiện tại hết thảy có 8 vị đệ tử, đã từng tiến vào truyền thừa chi địa. Ta Kim Kiếm Tông muốn 3 cái. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại trực tiếp khóa chặt giữa đám người Dương Trần. Hiển nhiên ba người bên trong, nhất định phải bao hàm Dương Trần ở bên trong. Trung niên Mỹ phụ kia nghe vậy, cũng cười cười, nói ra, Chu gia như là đã đạt được phong thiên cổ, cũng không quan tâm vị này đệ tử hạch tâm. Ta Tứ Tượng Tông cũng muốn 3 cái. Lạ thường chính là, vị Mỹ phụ này ánh mắt, cũng nhìn phía Dương Trần, cái kia một mực chưa từng mở miệng lão ẩu. Khàn khàn nói ra, đã như vậy, ta Chu gia chỉ cần 2 cái là đủ. Vừa dứt lời, nó ánh mắt, vậy mà cũng khóa chặt Dương Trần. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, tam đại thế lực, mặt khác ngự hồn cảnh cường giả, tất cả đều trong nháy mắt này, nhìn về phía Dương Trần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Vân Huyền Tông đệ tử tất cả đều ngơ ngác. Dương Trần, người sau đồng dạng sửng sốt một chút, liền xem như hắn cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vân đạo tử con ngươi không thể phát giác co rụt lại. Dương Trần là Vân Huyền Tông duy nhất truyền thừa đệ tử, điểm này toàn bộ Vân Huyền Tông liền hắn một người biết được. Nếu là người sau bị bắt đi, như vậy đối với toàn bộ tông môn đả kích đơn giản quá lớn, nhưng là đối mặt cái này 30 vị ngự hồn cảnh cường giả, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Huống chi còn có ba vị hóa linh cảnh cường giả ở một bên vây xem. Mặc dù ba vị này không nói thêm gì, nhưng rõ ràng là tán thành việc này. Làm sao bây giờ? Vân đạo tử thật gấp. Dương Trần ngây ngốc một chút đằng sau, cũng lập tức biến sắc. Hắn nếu là lúc này bị mang đi, như vậy Gia Gia nên làm thế nào cho phải? Đúng lúc này, một mực chưa từng mở miệng Chu Tâm Nghiên đột nhiên nói ra, Dương Trần, ngươi có bằng lòng hay không theo ta nhập Nam Vực? Lời kia vừa thốt ra, Nhậm Quảng cùng trung niên mỹ phụ kia, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Chu Tâm Nghiên cùng Dương Trần quan hệ rất không bình thường. Điểm này, bọn hắn đã sớm biết được. Nếu là bị Chu Tâm Nghiên đoạt trước, như vậy việc này liền không dễ làm. Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Tâm Nghiên, trong lòng ngũ vị tạp trần, lập tức hít sâu một hơi, nói ra, đa tạ thánh nữ hảo ý. Thánh nữ, Chu Tâm Nghiên đôi mắt đẹp tối sầm lại, xưng hô thế này, từ người khác trong miệng nói ra, nàng không có cảm giác gì. Có thể Dương Trần nói xong, chẳng biết tại sao, nàng tâm đột nhiên run lên. Lập tức, Chu Tâm Nghiên lần nữa nhìn thoáng qua Dương Trần, trực tiếp quay người rời đi, biến mất ở chân trời cuối cùng. Ha ha, nếu Dương Trần không nguyện ý nhập Dương gia, nhất định là muốn gia nhập ta Kim Kiếm Tông. Nhậm Quảng cười ha ha một tiếng, cũng không đợi Dương Trần cự tuyệt, liền vung tay lên, phân phó sau lưng cường giả, nói, mau đưa Dương Trần mang đi. Cái kia trung niên đôi mắt đẹp thấy thế, hừ một tiếng, đồng dạng vung tay lên, nói ra, Dương Trần ta tứ tượng tông tình thế bắt buộc. Ngắn ngủi khoảnh khắc, hai đại tông môn liền đối với chỉ lên. Cái kia không chung ba vị hóa linh cảnh cường giả, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, nhưng vào lúc này, sắc mặt bọn họ, nhưng trong nháy mắt biến đổi, tất cả đều nhìn về phía nội môn chỗ sâu, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo quát lớn thanh âm, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ bầu trời, ta xem ai dám động Dương Trần, vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời, một cỗ ba động khủng bố, như là hồng hoang đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ Vân Huyền Tông, khí tức kia cường đại, cùng chung quanh hư không va chạm thời điểm, vậy mà sinh ra một cơn bão táp, cái kia hơn 10 vị ngự hồn cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị cơn gió lốc này, tung bay vạn trượng ra, cái này rõ ràng là hóa linh cảnh chi uy. Những ngự hồn cảnh kia từng cái ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cái kia đột nhiên từ Vân Huyền Tông nội môn chỗ sâu. Người xuất hiện, người này một thân rách dưới đạo bào, lỗ mũi trâu mắt nhỏ, tướng mạo xấu xí, lại mang theo một cỗ uy nghiêm, chấn nhiếp toàn trường, rõ ràng là Mạc Phàm. Dương Trần đầu tiên là sững sờ, đi theo liền mặt lộ vẻ đại hỉ. Hắn không nghĩ tới, Mạc lão đạo vậy mà liền giấu ở Vân Huyền Tông bên trong. Cái này thật bất khả tư nghị. Vân đạo tử càng là kích động kém một chút trực tiếp quỳ xuống đến. Từ khi hắn làm tông chủ đến nay, liền không còn có gặp qua sư tôn. Hôm nay tại cái này nguy nan thời khắc, Mạc Phàm xuất hiện, để trong lòng của hắn đột nhiên có một viên thuốc an thần. Mạc Phàm, Thiên Dương thần quân lưu lại truyền thừa, người ta đều rõ ràng, đối với hóa linh cảnh cường giả vô dụng, hy vọng ngươi đừng xuất thủ can thiệp. Được chứ? Trước đó đạt được phong thiên cổ Chu gia lão giả, thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Mạc Phàm nghe vậy, lại hừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, truyền thừa các ngươi không lấy được, bởi vì cái kia đã bị ta không cẩn thận hủy. Về phần Dương Trần, các ngươi càng là ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Ta Mạc Phàm sư đệ, há có thể gia nhập Nam Vực thế lực? Trong nháy mắt, toàn bộ Vân Huyền Tông đều yên lặng xuống tới. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Dương Trần, đám người làm sao cũng không có nghĩ đến, người sau lại là Mạc Phàm sư đệ. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Dương Trần lại là Mạc Phàm sư đệ? Cái này sao có thể? Toàn bộ thiên khung đều bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Đối với cái này tin tức tính chất bạo tạc, đám người tất cả đều bất ngờ. Lập tức tất cả mọi người hiểu rõ, thầm nghĩ trách không được lần trước tại vô cực trận, Mạc Phàm thần thức hóa linh sẽ hiển hiện. Nguyên lai bọn hắn lại là sư huynh đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?